Thần nông tiểu y tiên, chương 1215, có kẹt hành thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, ném cho Lâm Uyển Quân, cao hứng nói, thấy không, ta thu 200.000 bao tiền lì xì, là một nam hài, tấm thẻ này đưa ngươi rồi, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Lâm Uyển Quân nhận lấy thẻ ngân hàng, không có quá nhiều hưng phấn, mà là cúi đầu nhìn về phía Lương Phi. Chỉ thấy hắn quần áo có rất nhiều vết bẩn, còn mang theo đủ loại mùi máu tanh. Tỷ phu, thân thể ngươi có cỗ chẳng lẽ mùi vị, ta đi, mùi ngon đại, ngươi như vậy, chúng ta như thế nào đi tham gia biểu tỷ tiệc sinh nhật. Lâm Uyển Quân một lời nói nhắc nhở Lương Phi, hắn mới chợt hiểu ra, hắn cúi đầu vừa nhìn, quả là như thế, chẳng biết lúc nào chính mình áo sơ mi cùng y phục trên có khối lớn vết máu, như vậy đi tham gia tiệc sinh nhật. Xác thực không hợp lý. Lương Phi nhìn đồng hồ, thời gian còn kịp, chúng ta về trước tỉnh thành, cầm tấm thẻ này đi mua quần áo, còn lại tiền, ngươi nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng, này 200.000 bao tiền lì xì hắn cầm không một chút nào đối lý, ngược lại có chút vui mừng. Mua quần áo, Lâm Uyển Nhi là hành gia, nàng mang Lương Phi đi tới tỉnh thành lớn nhất trung tâm thương mại, nơi này là người có tiền mua đồ thiên đường. Thế giới một đường phẩm bài căn cứ, trước Lương Phi đã tới một lần, nơi này giày bình thường đều là cực cao đặt làm, toàn bộ ra từ nước ngoài nhà thiết kế tay, là đi cao cấp đường đi. Giống như Lương Phi loại này tiểu thầy thuốc, tự nhiên cực ít tới nơi này. Ngô N, Chú Y, E N, Thích HCOD, N E T, đại tiểu thư, người dẫn ta tới chỗ như vậy, này 200.000 sợ rằng không mua được một đôi giày đi. Lương Phi sợ hãi nói, thật ra hắn nói không một chút nào khoa trương, nơi này quần áo không biết là kim tuyến thêu hay là dùng mã não làm, đắt phải chết. Trước có người đưa cho Lương Phi một đôi giày, giá cả liền cao đến 200.000, nghe nói là một vị nước Pháp nhà thiết kế, hợp cầu hạn chế khoản, toàn cầu chỉ có 2 cặp, một đôi bị Lương Phi bằng hữu mua đi, đưa cho mình, một cái khác xong nghe nói bị nước Pháp vương thất mua đi, đưa cho vương tử. Đôi giày kia Lương Phi cho tới bây giờ không có xuyên qua, bởi vì có chút phóng đại, cùng Lương Phi tính cách hoàn toàn không dưng. Lâm Uyển Quân nhưng tự hào phất tay một cái, đem Lương Phi thẻ ngân hàng trả lại cho Lương Phi, tràn đầy tự tin nói. Tỷ phu, ngươi còn chuyện ngươi không cần phải lo lắng, nhà này trung tâm thương mại là ta ba mở, ngươi muốn cái gì có thể tùy tiện cầm, không cần đưa tiền, đem chứng ghi tại trên người của ta là tốt rồi. Nhà ngươi không phải kinh doanh dây xích quán rượu sao? Lương Phi một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tại bên cạnh mình, lại có một vị trăm tỷ phú hào. Lâm Uyển Quân giấu giếm thật lòng đủ sâu. Cùng nàng tiếp xúc một ngày, nàng nhưng không nói tới một chữ có liên quan hắn ra thế. Khó mà tưởng tượng, như loại này nghịch ngợm nữ hài, tính cách thậm chí có chút ít làm cho người ta chán ghét, mà nàng nhưng là tên chân chính danh viện. Bất quá nhà ta cũng có trên trăm gia bách hóa thị trường. Đừng trò chuyện những thứ này, nhanh lên một chút đi chọn quần áo đi, nếu không thời gian thật không còn kịp rồi. Tại Lâm Uyển Quân dưới sự hướng dẫn, Lương Phi đi tới lầu 3 Nam Trang khu, Lâm Uyển Quân vì đó chọn một bộ màu trắng âu phục. Lương Phi sau khi thấy lắc đầu liên tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay 33 độ, mặc cái này cái, không khỏi quá khoa trương đi, có thể hay không quá nóng. Lâm Uyển Quân nhưng nghiêm túc nói. Tỷ phu, ngươi quá không hiểu trang phục rồi, bộ quần áo này vừa đoan trang lại cao quý, chủ yếu nhất là, sau khi mặc vào rất thoải mái, hoàn toàn không dày, hắn sợi tổng hợp hóng mát tính rất mạnh, không tin ngươi thử một chút, sau khi mặc vào thật lạnh thoải mái. Lương Phi cầm quần áo cầm trong tay, sờ vải vóc, loại này vật liệu, hắn xác thực không gọi ra tên, bất quá vừa nhìn chính là cái loại này rất tốt vải vóc, quần áo mặc dù nhìn qua rắn chắc. Nhưng cầm trong tay sau đó, rất là khinh bạc, phi thường thoải mái. Lương Phi thử xong sau, nhìn trong kính chính mình, quả nhiên lại đẹp trai thêm vài phần. Y phục mặc lên hiệu quả về sau quả rất tốt, sợi tổng hợp cũng cực kỳ thoải mái. Quả nhiên cùng Lâm Uyển Quân nói nhất trí, sau khi mặc vào rất thoải mái, thật lạnh thoải mái. Lương Phi xuất ra giá cả vừa nhìn, cũng không có quá mức giật mình. Bởi vì này quần áo giá cả hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tiểu thư, bao hết, Lương Phi rất lịch sự vừa nói, thuận tiện xuất ra kia trương bao tiền lì xì kẹt. Tiên sinh, hiện tại liền cho ngài mở hóa đơn. Quần áo giá tiền là 197,0008. Ngài chờ một chút. Nhân viên làm việc vừa nói, chuẩn bị quẹt thẻ. Lâm Uyển Quân không nói hai lời, đoạt lấy thẻ ngân hàng. Nhân viên làm việc nhận ra Lâm Uyển Quân, lập tức một mực cung kính nói. Lâm tiểu thư ngài khỏe. Bộ này, còn có bộ kia, đúng rồi, đem kia hai đôi giày cũng lấy tới. Thử tốt sau đó trực tiếp bọc lại, đúng rồi, trong phòng thử áo bộ quần áo kia làm phiền ngươi mất rồi, quy củ cũ, ghi nợ. Lâm Uyển Quân ngang ngược 10 phần, mua đồ, không, phải nói lấy đồ không chút nương tay. Lâm Uyển Quân chọn quần áo đều là do quý mới nhất khoản, giá cả thập phần đắt tiền, hai đôi giày cùng mấy bộ quần áo giá cả cộng lại, hẳn là có tới 1,5 triệu. Lương Phi giật mình không thôi, tiểu nha đầu này thật lòng là tiêu tiền không nháy mắt. Uyển Quân, ta chỉ cần một bộ này là được rồi, tiền ta tới trả, trực tiếp quẹt thẻ là được rồi. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, thật ra hắn tâm cũng ở đây đau, hắn vốn cho là, y phục này là hơn 1.900 khối, không nghĩ tới quả nhiên cao đến 19 vạn nhiều, nguyên bản Lương Phi thiếu liền như vậy hai số không đi vào. Này 200 ngàn đối với một cái nghèo khổ gia đình tới nói, đủ sinh hoạt 10 năm. Người có tiền thật lòng là thối giữa nha. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới quần áo, y phục này đến tột cùng nơi nào tốt quả nhiên cao đến 19 vạn 8, có lẽ đây chính là cái gọi là phẩm bài hiệu ứng đi. Lâm Uyển Quân không để ý đến Lương Phi, sai người gói kỹ mấy bộ quần áo, sau đó mang Lương Phi rời đi. Lương Phi một bộ màu trắng âu phục, mà Lâm Uyển Quân chính là một dài váy đầm dài màu trắng, hai người đi chung với nhau, giống như một đôi tình lữ. Hai người đi ở trong thương trường, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, hấp dẫn không ít người quan sát. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 7 giờ tối, mới vừa hắn cho Tô Tiêu Uyển gọi điện thoại, nàng hiện tại đã về nhà, nàng yêu cầu hóa trang đổi lễ phục, cho nên Lương Phi quyết định trước cùng Lâm Uyển Quân cùng nhau trở về quán rượu. Tô Tiêu Uyển sinh nhật yến, đem tại Hilton quán rượu cử hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Quân một mặt thưởng thức nhìn về phía Lương Phi, nói thật, Lương Phi ở trong mắt nàng, giống như bạch mã vương tử, Lương Phi trên người sở hữu ưu điểm, đều là nàng sở hướng tới. Mặc dù Lâm Uyển Quân chỉ có 20 tuổi, nhưng nàng nhưng giao qua rất nhiều bạn trai, cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, trước giao bạn trai cùng Lương Phi so sánh, là biết bao nhỏ nhặt không đáng kể. Tỷ phu, hôm nay nhưng là biểu tỷ ta sinh nhật, ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì, không phải là buổi trưa bó hoa kia đi, như vậy chưa chắc cũng quá keo kiệt chứ. Lâm Uyển Quân vờn quanh bên trong xe một vòng, lại phát hiện trong xe trống trơn, không có bất kỳ hộp quà loại hình. Lễ vật sao, hiện tại nói ra quá không có gì hay rồi, đến lúc đó ta cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ, yên tâm. Ta lễ vật sẽ là đứng đầu nhìn kỹ, không người nào có thể vượt qua. Lương Phi cố làm thần bí vừa nói, cách chương.